Tam bảo gia hộ, từ căn bản trí chúng ta viên mãn bồ đề. Câu ấy là thế nào nhỉ? Căn bản trí tức là ở trên nói là chúng ta cần nhận thức sáng suốt cái bản chất tâm linh thật sự của mình. Đấy, cái bản chất tâm linh này thường chúng ta cứ gọi là chân tâm bản tánh của mình. Mà nói tiếng nhà Phật thì gọi là căn bản trí. Cái người nào trở về chân tâm bản tánh của mình thì cái người ấy có căn bản trí, nghĩa là có cái trí tuệ căn bản, có cái trí tuệ gốc. Cái tâm của mình ở đâu mà bây giờ cô phải trở về mà gọi là cô mới có căn bản, còn người khác không có căn bản trí. Thế là thế nào? Chúng ta buông vọng tưởng ra, đừng có thọ tưởng, nghĩa là bao nhiêu những mừng giận thì là thọ, khổ vui là thọ, mừng giận là tưởng. Thì hai cái ấy, thọ và tưởng, nếu chúng ta tỉnh, đừng nhận nó là mình. Mỗi khi khổ thì tập quan sát cái khổ này do nhân duyên mà có, không phải là ta. Mỗi khi vui cũng tập quan sát cái vui nó hiện lên đây là vọng tâm do nhân duyên mà giả hiện, đừng nhận là ta. Thế thì sẽ bình tĩnh được, không bị nó chi phối. Vị nào không bị hai cái cặp, hai cái khổ vui và yêu ghét ấy, nó chi phối thì cái vị ấy là thánh, nghĩa là bình tĩnh đối cảnh. Thế còn vị nào mà không bình tĩnh được, cứ theo cảnh mà chuyển động thì cái vị ấy gọi là phàm phu. Bình tĩnh không theo mừng vui cũng yêu ghét mà chuyển động thì đó là mình an định ở nơi tự tánh của mình. Cái vị ấy gọi là có căn bản trí, có trí tuệ căn bản. Thế ở đây nói từ căn bản trí chúng ta viên mãn bồ đề là như thế nào nhỉ? Thế như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài tu thế nào nhỉ? Nói lại cái việc tu của ngài, thế nào là ngài từ căn bản trí mà ngài viên mãn bồ đề? Con chỉ cái chỗ việc làm của ngài đi. Đó gọi là nhập lưu vong sở, cũng gọi là phản văn. Đức Quán Thế Âm cũng như chúng mình đang ngồi như thế này. Thế thì Đức Quán Thế Âm là chuyên tu về căn nghe, nghĩa là bao nhiêu âm thanh hiện lên ngài nghe rõ chứ không phải không, nhưng mà ngài biết nó là huyễn, ngài mặc để nó tự tan đi. Còn ngài chuyên an định ở nơi cái tánh nó đang biết nghe đó, cái tánh nó đang biết nghe, đang biết nói đi, tức là chúng ta gọi là cái tánh Phật của mình. Thế thì ngài cứ an định vào tánh của ngài, còn những âm thanh nó hiện lên rồi nó ngài mặc cho nó tự tan đi. Nó có tự tan đi không? Không bận lòng gì cả, mặc khen cũng được, chê cũng được, la cũng được, chim hót cũng được, người ta khóc than cũng được. Cái những âm thanh nó hiện lên rồi mặc nó tự tan đi, rõ ràng nó là những cái hư vọng không có, cứ hiện lên rồi tan đi. Đó là cảnh để đối cảnh, ngài không vướng vào cảnh, ngài cứ an định vào cái tánh Phật của ngài. Nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết nói. Đấy, cái tánh ấy nó vẫn thường trụ bất động. Còn cái âm thanh thì hiện lên là sanh, tắt đi là diệt, cứ sanh rồi diệt. Còn cái nghe nó vẫn đứng đấy thì gọi nó là thường trụ bất động. Này. Thế rồi ở trong tâm của chúng ta từ vô thủy, cái nghiệp vô minh cho nên nó cứ khởi. Hễ cứ bên ngoài mà có cái tiếng khen thì ở trong tâm ấy nó nổi lên cái mừng, mà bên ngoài mà có tiếng chê thì trong tâm nó nổi lên cái giận. Những cái âm thanh như ô tô nó ầm ĩ thì trong tâm mình ấy, một cái bực bội nó nổi lên. Những cái âm thanh như con chim vô tình nó đang hót ở trên cành cây kia, nó chẳng bận gì với mình, nhưng mà trong tâm mình nó vẫn nổi lên một cái vui vẻ thoải mái đấy. Thế thì những đây là cái tập khí vô minh từ vô thủy. Thế Đức Quán Thế Âm ngài có nhận là ta vui, ta buồn, ta bực bội không? À, ngài cũng cứ bình tĩnh, ngài cứ an định vào cái tánh Phật của ngài. À, nó vẫn thấy đấy, nó vẫn nghe đấy, nó vẫn thường trụ bất động đây, trong khi cái vô minh vọng tâm ấy khởi lên thích quá, mát mẻ quá, khó chịu quá, bực quá, và những cái nó thì hiện lên rồi nó lại tan đi. Thế mà cứ mặc nó là nó hiện lên là nó tan đi. Thế còn cái tánh Phật của mình nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, nó đang biết ngửi đây, thì nó vẫn cứ đấy, nó được thường trụ bất động. Đấy. Sống với cái tánh thường trụ bất động này gọi là căn bản trí. Ngài cứ sống với cái căn bản trí. Cho tới một ngày mai mà những cái âm thanh chúng ta đã biết, những âm thanh bên ngoài mà mình nghe tiếng đây ấy, có phải thật nó ở bên ngoài không? Nó ở đâu? Chính ngay cái thần kinh ở tai của mình nó đang biến ra, phải không? À, mà bây giờ mình không sử dụng đến nó thì một ngày mai cái thói mà cứ vơ âm thanh ấy, ấy nó tự tê liệt đi. Mà những cái vọng tưởng, những cái vọng tâm cứ theo âm thanh mà nổi lên ấy cũng dần dần nó cũng tan đi, nó cũng bớt dịu dần, rồi nó cũng thành không. Ngài cứ an định vào cái tánh Phật cho tới khi những các cái thứ này nó tan đi, nó không hiện lên nữa, thì như thế gọi là gỡ được những cái mối kết, gỡ được cái động, rồi gỡ được cái kết, rồi gỡ được hẳn cả cái thói cứ vơ âm thanh, rồi lại gỡ được cả cái thói cứ nhận những các cái vọng tâm mới là mình. Bởi vì cứ dần dần không dùng đến là những cái mãi mãi giết rồi nó sẽ tan. Cho tới ngày mà ngài bừng nhận ra để cái sắc ấm này nó tan đi, những cái âm thanh nó không hiện lên nữa, mà rồi ngài nghe khắp tất cả mười phương, chẳng những là cái âm thanh này mà còn nghe được cả khắp mười phương nữa. Đấy. Thế là chứng, gọi là chứng được viên thâm, thấy cái tánh mà nó đang thường trụ, nó đang biết nói, nó đang biết nghe đây, cái tánh ấy giết rồi ngài y vào nó, mà ngài thấy ngồi đây mà thấy qua núi qua sông, thấy khắp cả bên Tàu bên Mỹ, chẳng những thấy một trái đất này mà giết rồi ngài còn thấy khắp cả pháp giới. Cho nên gọi là chứng được viên thông. Viên là ở khắp cả, thông là thông suốt, không có một cái gì chướng ngại. Thế như thế gọi là chứng Bồ Đề. Thì như thế là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài từ căn bản trí mà ngài viên mãn Bồ Đề. Viên là tròn, mãn là đầy đủ, cái giác tỉnh của ngài ở khắp pháp giới. Khi ấy ngài chứng được cái tâm của ngài nó thường trụ, chẳng những là tại đây mà ở khắp pháp giới. Như thế gọi là từ căn bản trí mà viên mãn Bồ Đề. Thế như Hạnh Chánh vừa nói, chúng ta si mê là vì cứ nhận cái thân này là mình, rồi lại si mê vì cứ nhận cái vọng tâm khổ vui yêu ghét ấy là mình. Còn ngài bây giờ ngài buông những cái ra thì gọi là ngài có trí tuệ căn bản, gọi là căn bản trí. Mà cứ như thế buông mãi buông mãi an định vào cái tánh, cái căn bản trí, cứ sống với cái tánh căn bản trí, giết được rồi những các cái cảnh này nó theo nghiệp, hễ nghĩ hết nghiệp thì nó tan. Thế cái nghiệp dần dần sẽ, các thứ nghiệp nó tan đi, các cái cảnh nó tự tan, nghĩa bởi vì nó làm gì có, nó do cái thần kinh mình biến hóa ra nó thôi. Thì dần dần rồi thì là những cái ấy không còn nữa, mà ngài thấy được cái căn bản trí của ngài, cái tự tánh của ngài nó viên mãn ở khắp pháp giới. Thế như thế gọi là chứng được viên thâm. Đấy, mà trong bài mình học đây gọi là viên mãn bồ đề. Việc làm của Đức Quán Thế Âm từ căn bản trí viên mãn bồ đề.